Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, tặng hoa phương thức mới. Converter Dung Kiều cầu phiếu chân phàm trở về nhà. Lúc này trong phòng khách ngồi En đang phụng bồi bọn nhỏ chơi trò chơi. Ý Phỉ đã đem bé Bằng dỗ ngủ, bỏ vào chính hắn gian phòng nhỏ, mà Ý Phỉ cũng ngồi ở trong phòng khách xem kịch bản. Vì vậy liền hỏi En, còn có người làm gì? En đem miệng hướng trên lầu chép miệng nói, cũng ngủ. En nói xong, bỗng nhiên cười hì hì nhìn chân phàm. Cái này trước kia mình xem giống như là một cậu bé lớn người đàn ông. Thân phận bây giờ cùng địa vị và trước kia là hoàn toàn bất đồng. Nàng rất hoài niệm vậy đoạn đang làm hàng xóm cuộc sống. Bất quá nàng đối với cuộc sống bây giờ cũng thật hài lòng. Liền hỏi một câu, có phải hay không cảm giác được làm khó? Một câu nói này, đem đang xem kịch bản Ý Phỉ cũng kinh động. Hướng bọn họ nhìn bên này một cái. Sau đó lỗ tai liền dựng lên. Mặc dù ánh mắt còn dừng lại ở kịch bản ở trên, nhưng là tâm tư đã đến chân phàm cùng En bên này. Ở En trước mặt, chân phàm cũng không có cái gì không có thể nói. Liền gật đầu một cái. Bất đắc dĩ cười nói, ta quả thật có chút hơi khó. En, ta không biết nên làm cái gì. Trước kia không có nghĩ qua nhiều như vậy. Cảm thấy nếu lẫn nhau đều thích, như vậy thì ở cùng một chỗ. Bất quá làm như vậy, cuối cùng phiền toái vẫn là phải tự mình tới gánh. Đúng vậy, nhưng là nếu như ngươi biết trong lòng bọn hắn như thế nào nghĩ, vậy liền không có khó khăn gì chuyện. En cười một tiếng. Người biết các nàng quan tâm tiền bạc sao? Danh dự, còn có vậy sô-cô-la hư vinh? Không, không, những thứ này đều không phải là. Các nàng quan tâm là như thế nào cùng ngươi tư thủ chung một chỗ? En vừa nói liền thở dài một cái. Nàng đối với phương diện này cảm xúc là sâu nhất, nhưng là cũng là nhất bị tổn thương sâu nhất. Chân phàm gật đầu một cái. Nhưng là cho dù là các nàng thật không quan tâm những thứ này, nhưng là ở như vậy truyền thống trong ngày lễ, nếu như không tiện ít đồ, hoặc là cùng các nàng cùng nhau đặc biệt khoái trá vượt qua, vậy thật là một món rất tiếc sự việc. Cho dù các cô gái không nói gì, nhưng là chân phàm vẫn cảm thấy mình sẽ trở nên rất lãnh khốc. Sô-cô-la hoặc là hoa tươi có lẽ là nhất định chứ. Chân phàm thử thăm dò nói một câu, cái này giống như là kết hôn thời điểm chiếc nhẫn vậy. Ở đặc thù như vậy trong cuộc sống, đều là không thể thiếu được. Dĩ nhiên, những thứ này dĩ nhiên phải có. Ta chỉ là nói, người đừng tốn nhiều tâm tư ở như thế nào để cho mỗi một người cũng hài lòng chuyện này lên. Cái này không trọng yếu. En mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay sờ một chút chân phàm mặt. Có chút trìu mến diễn cảm. Đúng vậy. Bây giờ nàng đối với có chút mê mang chân phàm có dũng khí rất sâu muốn cảm giác che chở. Hoa tươi cùng sô-cô-la ta đều phải. Ý Phỉ ở một bên bỗng nhiên liền chen vào một câu. Sau đó đi tới, hướng về phía chân phàm cười nói. Giống như chính ngươi nói. Đây chính là cùng kết hôn trong cuộc sống chiếc nhẫn vậy. Là nhu phẩm cần thiết. Sau đó, ta bất kể ngươi có phải hay không muốn biểu diễn tức cười tới để cho chúng ta vui vẻ đâu. Vẫn là mang chúng ta cùng đi làm một ít để cho chúng ta cảm thấy hứng thú sự việc. Tóm lại, vậy đã không trọng yếu. Hơn nữa, ta tán thành En lời nói. Xem ra En quả thật thành nhà này bên trong các cô nương tinh thần đạo sư, ít nhất bây giờ chính là Ý Phỉ đạo sư. En không kiềm được cười lên. Hướng về phía Ý Phỉ nháy mắt một cái. Thật không cần đặc biệt chuẩn bị một ít những thứ khác hoạt động. Ta là nói không bao gồm sô-cô-la cùng hoa tươi ngoài ra. Chân phàm nghi ngờ một lần nữa nhìn En. Xác nhận đến, ta luôn cảm thấy có chút không ổn làm. Mặc dù ngươi nói có chút đạo lý, nhưng là đạo lý cùng thực tế bây giờ vẫn có một ít chênh lệch. En cũng bất đắc dĩ, không kiềm được lắc đầu. Được rồi, ta ngày mai chỉ cần hoa tươi cùng sô-cô-la, cùng Ý Phỉ vậy, nếu như ngươi thật tổ chức cái gì hoạt động, ta sẽ tham gia, cũng biết rất cao hứng đi chơi hoặc là tham dự. Nhưng là nếu như ngươi không có tổ chức cái gì, ta cũng sẽ không thất vọng. Nếu như đều giống như ngươi, hàng năm lễ tình nhân há chẳng phải là qua rất mệt mỏi. Ách, em nói đúng, ngươi không tổng là nói pháp tự nhiên. Tại sao đến chính ngươi lúc này cũng không đạo pháp tự nhiên đâu? Tùy ý đi, ngày mai ngươi nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Không cần như vậy cố ý. Ý Phỉ nhưng mà học đạo thuật. Cho nên nàng vô tình. Cũng tuyệt đối là vô ý thức dùng chân phàm làm lấy lệ Meyer lời tắc nghẽn chính hắn. Để cho chân phàm không kiềm được sững sốt một chút. Sau đó liền thư thái cười. Được rồi, tức như vậy như vậy. Vậy liền sáng mai rồi hãy nói. Nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Chân phàm như chút được gánh nặng vậy. Hướng về phía En cùng Ý Phỉ cười nói. Cùng các ngươi trò chuyện. Trong lòng cảm thấy có chút cảm giác. Dĩ nhiên vậy. Cũng chưa đến nỗi khó khăn như vậy. Ta đã nghĩ xong. Trừ hoa tươi cùng sô-cô-la. Ta quyết định còn phải làm một ít có ý nghĩa sự việc. Vì chúng ta như thế chính thức qua một lần lễ tình nhân. Vừa nói vỗ tay một cái. Liền chuẩn bị lên lầu. En cùng Ý Phỉ không kiềm được nhìn nhau một cái. Sau đó nghi ngờ nhìn xem chân phàm. Ý Phỉ rất tò mò hướng về phía chân phàm mở miệng hỏi. Có thể nói cho ta. Ngươi có ý nghĩa sự việc. Rốt cuộc là chuyện gì đâu. Nói xong manh manh nháy mắt một cái. Hướng về phía chân phàm lấy lòng đây. Không, không. Đạo pháp tự nhiên. Ta bây giờ còn chưa có nghĩ đến. Đến ngày mai. Dĩ nhiên là sẽ có mới hoạt động từ ta trong đầu đụng tới. Chân phàm cười hắc hắc, để cho Ý Phỉ lời tắc nghẽn nàng muốn tiếp tục truy hỏi lý do. Sau đó được túm đi lên lầu, nhìn Ý Phỉ cùng En cũng khóc cười không thể. Thật ra thì có rất nhiều loại biện pháp tới cho người phụ nữ mình cửa đưa ra hoa tươi cùng sô-cô-la. Chân phàm thậm chí có thể dùng lãng mạn nhất biến ma thuật phương thức đưa ra. Nhưng là hắn không có. Vẫn là thông qua gọi điện thoại cho mua hoa tươi cửa hàng. Sau đó mời bọn họ cùng nhau đưa tới. Bất quá ở tặng hoa tươi lúc này mỗi người hoa tươi màu sắc đều có thể sẽ bất đồng. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phàm cũng không có lập tức xuống. Mà là ở gian phòng của mình bên trong gọi điện thoại. Còn có phụ nữ không có ở nơi này. Cho nên hắn phải gọi điện thoại tới. Hơn nữa, giống vậy còn có hoa tươi cùng sô-cô-la đưa qua. Cũng là dùng đặc biệt đắt giá không vận phương thức đưa qua. Hơn nữa còn là trước một ngày ban đêm liền đưa qua. Dĩ nhiên cũng có ai phải rất gần. Ngay tại sáng sớm dùng tốc đệ hình thức đưa đến. Có lẽ cùng các nàng vừa cảm giác lúc tỉnh lại. Liền sẽ phát hiện tình nhân của mình tiết lễ vật đến. Cho Rachel gọi điện thoại lúc này Rachel cũng là mới vừa tỉnh. Một vừa nghe điện thoại thời điểm liền nghe được chuông cửa vang lên thanh âm. Cho nên nàng vừa đem điện thoại cầm ở trong tay. Thả ở bên tai nghe. Một bên đi về phía cửa. Mở cửa. Liền thấy một cái chàng trai giơ một bó to hoa hồng. Sau đó tay bên trong còn có một cái tinh xảo bọc nhỏ. Không cần xem. Cũng biết là sô-cô-la. Lễ tình nhân vui vẻ. Tiểu thư. Tiên sinh chân cho ngài đưa tới. Ngài thật là một đặc biệt hạnh phúc cô gái. Người tuổi trẻ kia vừa nói. Đem đồ đưa tới. Mặt hắn ở trên tràn đầy ôn tình nụ cười. Trời ạ, Rachel vốn là còn chưa ý thức được cái gì. Nếu không liền nói một câu. Sau đó kết quả những thứ đó. Liên tục không ngừng vừa nói. Trời ạ, thật là không tưởng tượng nổi. Cảm ơn ngươi. Vừa nói nàng lên trước đem trên tờ đơn ký mình tên chữ. Đem bút vẫn còn cho giao hàng hỏa tốc chàng trai. Không cần cảm ơn. Tôn kính Hanet tiểu thư. Đây là ta vinh hạnh. Có thể là chân sung làm chuyên môn nhân viên giao hàng hỏa tốc. Cảm giác thật thoải mái. Tiểu tử này còn sung sướng nói. Sau đó nhảy lên mình xe hơi. Như một làn khói liền lái đi. Chỉ để lại đặc biệt khiếp sợ hơn nữa hết sức hạnh phúc Rachel. Mà vốn ngay tại Los Angeles Emma Watson cũng ở đây mình lúc tỉnh lại. Chiếm được trước cửa sổ. Sau đó liền thấy một chiếc bỏ túi điều khiển từ xa máy bay trực thăng ở trước cửa sổ đung đưa. Trên phi cơ trực thăng treo một sợi dây. Trên sợi dây buộc một bó hoa hồng tươi đẹp lớn. mà hoa mặt trên còn có một câu nói lễ tình nhân vui vẻ. Ta thân ái Emma, ký tên là Trân Phàm. Emma giật mình nhìn cái này điều khiển từ xa máy bay trực thăng ở mình cửa sổ thủy tinh trước đung. Đưa, không kiềm được nhanh liền chạy ra ngoài. Sau đó ở bên ngoài đem vậy treo ngừng trên không trung điều khiển từ xa máy bay trực thăng chộp vào. Trong tay, mở ra sợi dây, đem hoa tươi cùng sô-cô-la lấy xuống. Sau đó liền không nhịn cười được. Tên kia vẫn là không có quên mình. Loại cảm giác này rất thoải mái. Cũng rất thoải mái. Cái này làm cho Emma một ngày đều có hảo tâm tình. Mặc dù không có thể đi cùng Trân Phàm hẹn hò. Này, hắc, tiểu thư Watson, ngài nhận được lễ vật sao? Ta là Trân ủy thác nhân viên giao hàng hòa tốc. Ông trời, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như vậy yêu cầu. Để cho ta dùng tương đối kỳ lạ. Mang kinh ngạc vui mừng phương thức đem điều này hoa tươi cùng sô-cô-la đưa cho ngươi. Cho nên, ngươi ngày hôm nay liền thấy ta biểu diễn, bên ngoài nhân viên giao hàng hòa tốc lớn tiếng nói lời. Này, hắn không vào được, bởi vì là còn chưa mở cửa. Nhưng là hắn cũng không có yêu cầu mở cửa. Đặc biệt cảm ơn, ngươi là một thông minh người. Ta sẽ ở chân trước mặt nói tốt cho các ngươi. Nói không chừng hắn sẽ cho ngươi mang đến vận may. Emma Watson hướng về phía ngoài tường rào nhân viên giao hàng hòa tốc lớn tiếng vừa nói. Ngươi sẽ đối với chuyện lần này giữ bí mật sao? Ta là nói, nếu như ngươi nói ra, ta cùng chân đều sẽ có phiền toái. Những cái kia đáng chết giải trí ký giả. Không thể không nói Emma tâm tư rất kín đáo. Đem chuyện này cũng cân nhắc đến. Dĩ nhiên, ta sẽ bảo mật, ta ký giữ bí mật hiệp nghị. Nhân viên giao hàng hòa tốc lớn tiếng đáp trả. Xin hỏi, tiểu thư Watson, nếu ngài đã nhận được hoa, cùng sô-cô-la, tại sao còn không đem ta máy bay trực thăng để xuống? Trời ạ, người ném xuống đất sao? Được rồi, ta sẽ hướng chân xin làm tổn hại bồi thường. Nhân viên giao hàng hòa tốc di động thân thể, thấy được trên sân cỏ Emma Watson, không nhịn được liền nói. Được rồi. Vẫn còn cho ngươi. Emma Watson đưa tay buông lỏng một chút, chuẩn bị thả vào trên sân cỏ. Lúc này máy bay trực thăng bỗng nhiên liền phát động lực, từ trên tay nàng liền trực tiếp bay đi, giống như là Emma Watson thả đi một cái chim vậy, đảo mắt liền hướng cửa bay đi, vượt qua vây bên tường cửa sắt, sau đó rơi vào nhân viên giao hàng hòa tốc bên người trên cỏ. Nhân viên giao hàng hòa tốc nhanh cầm lên rời đi. Thật là một có lòng người. Emma nhìn hoa hồng trong tay hoa cùng sô-cô-la. Không kiềm được lộ ra nhất là nụ cười sáng lạng. Ở bên ngoài cứ như vậy lật tới lật lui nhìn hoa tươi. Trong chốc lát có chút ngây dại. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyensv.com/chéo/sung-nối-ton-gạch-nối-ti-s-o-n-gạch-nối-ti-s-a-u-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-ti-s-ai-gạch-nối-y-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.